Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, liên tiếp khiêu khích. Bạch Lăng Kính đương nhiên minh bạch đây là Thạch Lỗi cho mình nhà mặt mũi. Hắn đành phải đối Thạch Lỗi mang theo áy náy cười một tiếng. Lôi kéo con trai mình đi cùng khách nhân khác hàn huyên. Đi dạo một vòng, Bạch Lăng Kính lôi kéo Bạch Khai Thủy đến hậu viện. Hạ giọng hỏi hắn, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Khai Thủy cau mày một cái. Nói, không có chuyện gì xảy ra à. Cha ngài làm sao? Bạch Lăng Kính nói. Người thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta nói là ngươi cùng Thạch Lỗi ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cùng hắn lần thứ nhất gặp. Có thể chuyện gì xảy ra à? Ngươi vừa rồi này thái độ nước sôi. Ngươi không phải như vậy ngươi. Cha hôm nay giới thiệu cho ngươi những người khác thời điểm. Ngươi đều không có dạng này. Duy chỉ có đối Thạch Lỗi. Ngươi làm sao một mực có mang địch ý? Bạch Khai Thủy bĩu môi. Nói, ta không có cảm thấy ta đối với hắn có cái gì địch ý à. Có thể là niên kỷ không sai biệt lắm. Nói chuyện so sánh tùy tiện đi. Bất quá nói thật, ta xác thực không quá ưa thích người này. Quá trang, so ta niên kỷ còn nhỏ một chút đi không phải liền là mân mê một cái công ty à, nghe nói vẫn là sao. Chép người khác, hiện tại ngược lại là đem bản gốc chen lấn thời gian không dễ chịu. Mà lại, nếu là không có chúng ta Bạch ra, hắn cho là mình hội là cái dạng gì? Bạch Lăng Kính triệt để minh bạch. Bạch Khai Thủy đối Thạch Lỗi xác thực có không nhỏ ý kiến. Hắn nghiêm túc nói với Bạch Khai Thủy, nhi tử, người nhớ kỹ, Thạch Lỗi có thể có hôm nay, Bạch gia chúng ta không có đã giúp hắn cái gì. Thậm chí, người nữ gì thu hắn làm nghĩa tử về sau, hắn cũng một mực cùng chúng ta Bạch gia bảo trì không bình thường hợp lý khoảng cách. Quả thật, gia gia ngươi nói chuyện, làm việc, đối với hắn khẳng định có chút ẩn hình trợ giúp, nhưng là... Những trợ giúp này cùng hắn hôm nay lấy được thành tựu không quan hệ. Thạch Lỗi có phải hay không trang? Ta không biết, nhưng là, đứa nhỏ này tiến thối có theo. Dù là ngươi đối với hắn tràn ngập địch ý, hắn cũng bảo trì tốt đẹp tư thái. Nếu như ngươi đem lòng dạ cùng khiêm cung coi là trang. Như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể hảo hảo giả bộ một chút. Bạch Khai Thủy vẫn như cũ. Bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn chỉ là không muốn cùng cha mình chống đối mà thôi. Cũng không biểu hiện hắn tiếp nhận Bạch Lăng Kính ý kiến. Bạch Lăng Kính nhìn xem con trai mình, biết hắn vẫn như cũ không phục, liền lại nói, về phần hắn công ty hạng mục, không nói đến thương nghiệp vận hành lên liền không tồn tại cái gọi là sao chép. Chẳng lẽ nói có người làm xe hơi? Những người khác liền không thể cũng đi phát triển nghiên cứu xe hơi có người làm thức ăn ngoài. Những người khác liền không thể tiến vào thức ăn ngoài hành nghiệp huống chi. Nếu như ngươi nguyện ý nghiên cứu một chút, liền sẽ biết trùng bái bắt đầu chuẩn bị hạng mục này. Cùng Thạch Lỗi, Đồng Trì Thanh chuẩn bị hạng mục này thời gian không kém bao nhiêu. Từ lý tính phán đoán, Thạch Lỗi không có sao chép khả năng. Cha... Cái này cũng không thể nói như vậy. Giống như là Khải Tiên loại kia công ty. Chỗ dựa vào chẳng qua là một cái sáng ý mà thôi. Nghĩ đến căn cũng không cần cái gì kỹ thuật. Một mực đi làm liền tốt. Ai biết hắn có phải hay không từ một ít con đường biết tàu sung trùng bái. Từ đó làm ra cái Khải Tuyên. Nước sôi. Như thế không chịu trách nhiệm lời nói. Ta về sau không muốn lại từ trong miệng ngươi nghe được. Người cùng Thạch Lỗi không quen, cùng Đồng Trì Thanh tóm lại rất quen đi. Khải Tiên xe đạp, theo ta được biết, là Đồng Trì Thanh ý nghĩ. Chẳng qua là cùng Thạch Lỗi hợp tác mà thôi. Đồng Trì Thanh như vậy khôn khéo người. Vì cái gì vẻn vẹn lựa chọn muốn cùng Thạch Lỗi hợp tác mà lại. Công ty một mực là giao cho Thạch Lỗi vận doanh. Đồng Trì Thanh bỏ tiền ra thiếp người thiếp sáng ý. Lại đem công ty quyền chủ đạo chắp tay giao cho Thạch Lỗi. Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Thạch Lỗi đến cùng có cái gì nhượng hắn coi trọng địa phương? Chỉ dựa vào chúng ta Bạch gia ảnh hưởng. Đồng Trì Thanh còn thật không cần như thế đuổi tới nịnh bợ. Liền xem như ngươi người trưởng tử này trưởng tôn cùng Đồng Trì Thanh hợp tác. ngươi cảm thấy Đổng Trì Thanh sẽ cho ngươi như thế hậu đãi điều kiện cùng đãi ngộ? Bạch Khai Thủy không có lên tiếng nữa. Hắn tuy nhiên đối Thạch Lỗi có phần có chút bất mãn, nhưng cũng thật đúng là đối cha mình lời nói không thể cãi lại. Đương nhiên, nghe không nghe lọt tai cũng là một chuyện khác. Bạch gia sinh ý, tương lai đều là muốn giao cho trong tay ngươi. Nếu như ngươi không muốn ngươi người trưởng tử này trưởng tôn không đấu lại ngươi những đệ đệ muội muội đó, cuối cùng để cho người khác làm Bạch gia thứ ba đại trưởng môn nhân. Như vậy ngươi từ hôm nay trở đi, liền cho ta thu lại ngươi tại nước Mỹ loại kia tính tình. Xem thật kỹ một chút trong nước người trẻ tuổi, đến cùng phải nên làm như thế nào ngươi. Ta cũng không nhiều ưa thích Thạch Lỗi. Chỉ ít, không giống ra ra ngươi cùng ngươi nữ di như thế ưa thích hắn. Nhưng là, ta không bình thường tán thành hắn. Trên người hắn triển hiện ra hết thảy, đều là các ngươi cái này đời người hẳn là đi học tập điển hình. Một số thời khác, ta cũng sẽ đối với hắn một ít hành vi khó có thể lý giải được. Nhưng là qua đi, lại đều như kỳ tích chứng minh hắn mới là chính xác. Cùng Thạch Lỗi làm bằng hữu, vượt xa ngươi cùng hắn làm địch nhân. Bạch Khai Thủy nhìn xem cha mình, hoàn toàn không hiểu Bạch Lăng Kính đối Thạch Lỗi đánh giá làm sao sẽ cao như vậy. Hắn nói, cùng hắn làm địch nhân hắn hẳn là không lá gan kia đi. Chúng ta thế nhưng là Bạch gia. Ngươi từ cửa sau đi tới Bạch Lăng Kính muội muội. Hô hào Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính cũng chỉ có thể nhìn một chút con trai mình. Nói ra, chuyện này ta quay đầu lại nói cho ngươi. Tóm lại ngươi nhớ kỹ. Đối Thạch Lỗi thân mật một số. Ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi vừa rồi loại kia biểu hiện. Giải thích, Bạch Lăng Kính vội vàng hướng phía muội muội mình bên kia đi đến. Bạch Khai Thủy nhìn lấy cha mình bóng lưng, cùng cô chào hỏi. Sau đó, miệng bên trong khinh thường nói thầm. Đối với hắn thân mật điểm nếu như một hồi hắn có thể cùng ta cúi đầu xuống. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đối với hắn thân mật một số. Giờ phút này trong phòng, người đã có vẻ hơi quá nhiều. Người Bạch gia liền thu xếp lấy đem những khách nhân mời đến trên hồ bảo tàng tư nhân. Đến bên kia về sau, người khác đều tại hàn huyên, mà Thạch Lỗi lại chỉ là cùng Trần Ách Nữ ngồi ở một bên, cùng với nàng giảng thuật mình tại Myanmar kinh lịch. Đương nhiên, chưa hề nói giữ như vậy hiểm, tỉnh lược rất nhiều không tất yếu đồ, vật, chỉ là đại khái nói rõ tại Myanmar đạt được khối này năm màu phỉ thúy đi qua. Đang nói, bán đấu giá người đem khối kia năm màu phỉ thúy đưa tới. Trần Ách Nữ nhượng Thạch Lỗi hô qua một người đến, cùng hắn khoa tay một chút, ý là nhượng hắn đi mời Bạch Lão tới. Người kia vội vàng mà đi, rất nhanh, Bạch Lão đến, mọi người tự nhiên là cùng kêu lên hướng Bạch Lão chúc Tết. Thạch Lỗi đợi đến cuối cùng, mới cười đón lấy Bạch Lão, nói ra, Bạch Lão, ta tới cấp cho ngài chúc Tết, thật sự là thật có lỗi, đến đã sớm nên đến. Chỉ là qua lội Myanmar, khiến cho vẫn rất chật vật. Ha ha, không có trọng yếu hay không? Tiểu hữu tâm tư, lão già ta đều biết. Nói là ngươi hôm nay đem khối kia năm màu phỉ thúy mang đến. Thạch Lỗi gật gật đầu, vội vàng cầm qua vali xách tay, đưa cho Bạch Lão. Bạch Lão lộ ra rất lợi hại trịnh trọng, tại điều án thượng cất kỹ cái dương, sau đó đeo lên bao tay trắng, mới đem năm màu phỉ thúy từ trong dương rời ra ngoài. Sở hữu khách mời đều biết chuyện này. Tự nhiên hạng tập hợp một chỗ, nhìn thấy khối kia hiếm thấy năm màu phỉ thúy, nhao nhao nghị luận không thôi. Mọi người cùng nhau thưởng thức khối này năm màu phỉ thúy. Tự nhiên tràn đầy đều là khen ngợi thanh âm. Bạch Lão cũng cảm thấy là mở rộng tầm mắt, tâm ý dị thường thoải mái. Trong đám người, một mực có một người sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, tựa hồ đối với Thạch Lỗi cầm năm màu phỉ thúy hiến bảo giống như lòe người có phần có chút không vừa ý. Mắt thấy Bạch Lão thưởng thức xong khối kia năm màu phỉ thúy, đem cất vào trong dương, lại trả lại cho Thạch Lỗi, trong miệng nói ra, thật sự là hiếm thấy chân bảo a, tuy nhiên còn so ra kém trong truyền thuyết khối kia thất thải phỉ thúy, thế nhưng là đây đã là nhìn mà than thở. Tiểu Hữu, mau đưa Phỉ Thúy cất kỹ. Cũng đừng ở lão già ta nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thạch Lỗi cười tiếp nhận cái dương. Vừa định nói một câu, lại nghe được một thanh âm. Nói ra, hợp lấy chỉ là cho gia gia của ta nhìn xem a, ta còn tưởng rằng đây là ngươi dự định đưa cho ta ra. Ra năm mới lễ vật đâu. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.